Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, 114 Mai Phục. Phương Vũ Hân lần này gặp được này chỉ phòng ngự cường hóa hình Tang Thi hiển nhiên thập phần khó chơi, nếu là những người khác gặp gỡ, muốn giết chết nó chỉ sợ còn phải phí một phen công phu. Chỉ tiếc nó gặp gỡ chính là nàng Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân ngay từ đầu cũng có chút không có cách. Chính là thực mau, nàng liền có chủ ý. Này chỉ biến dị Tang Thi trên người bao phủ dày đặc tử khí, mà nàng sợ có được mộc hệ linh khí trung thuần túy sinh cơ. Đúng là tử khí khắc tinh. Nghĩ vậy một chút, Phương Vũ Hân đôi tay nắm chặt chuôi đao, mộc khí từ nàng lòng bàn tay truyền vào chuôi đao, dần dần chiều thân đao lan tràn, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thân đao bao vây lên. Màu đen thân đao thượng bọc một tầng khinh bạc màu xanh biếc mộc khí, bộ dáng thoạt nhìn thập phần quỷ dị, mà ở mộc khí xuất hiện nháy mắt kia chỉ biến dị Tang Thi nháy mắt lui về phía sau. Một đôi cho tàn đôi mắt như lâm đại địch trừng mắt Phương Vũ Hân. Hiển nhiên đối nàng thập phần kiêng kỵ. Phương Vũ Hân gợi lên khóe miệng. Ở biến dị Tang Thi lại lần nữa công lại đây nháy mắt dùng sức đem đao chém ra đi. Lưỡi dao từ dưới lên trên xẹt qua Tang Thi cánh tay. Phương Vũ Hân đồng thời ra chân, hung hăng đá trúng Tang Thi bụng nhỏ, đem nó đá đến lùi lại. Lúc này đây, lưỡi dao dễ như trở bàn tay mà cắt ra biến dị Tang Thi phòng ngự. Nó thê lương mà chu lên một tiếng, nếu không phải lui đến quá nhanh, đôi tay đã bị Phương Vũ Hân cắt xuống dưới. Phương Vũ Hân tiếc nuối mà xách một tiếng. Đang muốn sấn thắng truy kích, lại không ngờ biến dị Tang Thi chu lên lúc sau, thân thể đột nhiên bạo trướng, toàn bộ thân thể đều sưng lên, nó trên người xuyên y phục sớm đã dơ bẩn bất kham. Này một sưng, quần áo trực tiếp bị nó căng ra, xé rách đến so khất cái trang càng thêm khoa trương, như là ở chơi hành vi nghệ thuật. Phương Vũ Hân phát hiện nó làn da biến thành một loại kỳ quái keo chất, mặt trên miệng vết thương gắt gao mà dính ở bên nhau, thoạt nhìn giống như là ở khép lại giống nhau. Nàng mày nhăn lại, thân đao thượng bao vây mộc khí lại dày một tầng. Biến dị Tang Thi cho tàn trong mắt xoay chuyển, nhìn thân đao thượng mộc khí, sợ tới mức lui về phía sau một bước. Chính là ngay sau đó, nó trong mắt lại chuyển hướng về phía Phương Vũ Hân, cho tàn trong mắt lộ ra tham lam, hiển nhiên là không muốn buông tha nàng cái này mỹ thực. Vì thế thực mau, nó lại lần nữa nhằm phía Phương Vũ Hân. So bình thường Tang Thi càng thêm bén nhọn móng vuốt không chút khách khí mà hướng tới Phương Vũ Hân trên người chộp tới, kia móng vuốt cực kỳ sắc bén, lập lòe một tầng ngăm đen quang. Phương Vũ Hân phi thường khẳng định, nếu như bị loại này móng vuốt bắt được, dễ dàng liền phải bị kéo xuống một miếng thịt đi. Vì thế không chờ biến dị Tang Thi vọt tới trước mặt, nàng trong tay đao đã chém ra. Lúc này đây nàng dùng 10 thành sức lực, hơn nữa mộc khí đối Tang Thi trên người tử khí khắc chế, dễ dàng liền cắt ra Tang Thi tầng ngoài phòng ngự. Nhưng mà theo lưỡi dao thâm nhập, nàng sở cảm nhận được lực cản cũng càng lúc càng lớn. Phương Vũ Hân cắn chặt răng răng, nắm chặt chuôi đao dùng sức đem đao huy hạ, đem Tang Thi hai chỉ móng vuốt cắt xuống dưới. Tang Thi trọng thương chu lên đến càng thêm thê lương, nhưng mà nó lại không màng thương thế, tiếp tục đem đoạn gai xương hướng Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân nghiêng người nhảy khai, mượn lực từ trên mặt đất nhảy lên. Lúc này đây nàng không có chút nào do dự, trực tiếp dùng tới 10 thành lực đạo, huy đao chém về phía tang thi đầu. Có phía trước, kinh nghiệm Mani lúc này đây muốn thuận lợi đến nhiều. Bao vây lấy mộc khí lưỡi dao thành công cắt ra tang thi lộ ra. Sau đó nàng thủ đoạn vừa chuyển, mũi đao một trọn, đem tinh hạch đào ra tới. Mất đi tinh hạch tang thi chết đến không thể càng chết. Trầm trọng thân hình ngã trên mặt đất, lại không có phát ra quá lớn tiếng vang. Kia một tầng kỳ lạ keo chất làn da giàu có co giãn. Suy yếu tang thi ngã xuống đi lực đạo, nàng đem tinh hạch thu hồi. Theo bản năng chiều người nhà nhìn lại, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà giải quyết xong rồi kia chỉ biến dị tang thi. Đang ở săn giết dư lại bình thường tang thi. Đồng thời, Phương Vũ Dương cũng giải quyết xong chính mình đối thủ. Tốc độ biến dị tang thi tuy rằng tốc độ mau, phòng ngự lại không tính là cái gì. Chỉ cần làm nó mất đi tốc độ ưu thế, giải quyết lên liền phải dễ dàng đến nhiều. Thực mau, sở hữu tang thi bị giải quyết xong, nhưng mà bọn họ cũng không có hoàn toàn thả lỏng. Nhìn trên mặt đất ba con biến dị tang thi, mọi người sắc mặt đều có chút trầm trọng. Ngày hôm qua bọn họ tổng cộng mới gặp 2 chỉ biến dị tang thi. Nhưng mà hôm nay, bọn họ còn không có vào thành, thế nhưng cũng đã gặp 3 con biến dị tang thi. Này rốt cuộc là bọn họ vận khí quá kém, vẫn là biến dị tang thi xuất hiện đến càng nhiều. Khúc Thiên Hà trầm mặc đem tang thi thi thể tiêu hủy. Trần Kiều 5 người nhìn Phương gia người liếc mắt một cái. Tâm tình trầm trọng, bọn họ hiện tại thực lực còn không được. Nếu là gặp được càng nhiều biến dị tang thi, chỉ sợ cũng muốn ứng phó bất quá tới. Phương Vũ Hân nhìn ra bọn họ bất ân, dùng lá cây làm 10 cái kim giáp phù phát ra đi. Nàng hiện tại tiến vào luyện khí trung kỳ, chế tác thô tới kim giáp phù uy lực so trước kia cường chút, có thể ngăn trở 5 lần chí mạng công kích. Có kim giáp phù, Trần Kiều 5 người sắc mặt liền đẹp không ít. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ không dừng lại lâu lắm, thực mau liền tiếp tục lên đường. Kế tiếp tuy rằng gặp vài bát số lượng không lớn tang thi đàn, lại không tái ngộ đến biến dị tang thi. Cái này làm cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Biến dị tang thi quá khó chơi. Nếu là đại lượng xuất hiện, không nói bọn họ nguy hiểm, chỉ sợ liền ân toàn khu đều phải giữ không nổi. Lão thành nội gặp tai họa nghiêm trọng, bất quá đều không phải là toàn bộ khu vực đều thành phế tích. Vẫn là có không hảo địa phương may mắn thoát nạn. Nơi này tất cả đều là chút nhà cũ, thoạt nhìn rách nát bất kham. Hơn nữa tang thi tàn sát bừa bãi sau, trên đường phố khó tránh khỏi sẽ có khô cạn vết máu cùng phần còn lại của chân tay đã bị cột lưu lại. Trong không khí tất cả đều là sao hương vị, càng thêm một phần tĩnh mịch cùng tiêu điều. Rách nát trên đường phố một con tang thi cũng không có, trông vắng đến đáng sợ. Sát đường một đống kiến trúc sập, vừa lúc đem con đường cắt đứt, ô tô căn bản không có biện pháp khai qua đi. Phương Vũ Hân thả ra linh thức, thực mau liền tìm tới rồi nguyên thạch vị trí. Nàng cảm ứng một chút, xác định chung quanh không ai sau, chiều những người khác đánh cái thủ thế. Vì thế mọi người xuống xe, những người khác đề phòng, Phương Vũ Hân tắc phụ trách đào nguyên thạch. Cái này địa phương chỉ có một khối nguyên thạch, cho nên Phương Vũ Hân tốc độ phi thường mau, không đến 2 phút thời gian liền đem nguyên thạch tìm ra tới. Thấy nó, Trần Kiều 5 người ánh mắt nháy mắt lửa nóng vài phần. Phương Vũ Hân không vô nghĩa, đem nguyên thạch thu hồi tới sau, mọi người một lần nữa lên xe, quay đầu vòng cái lộ, tuyển mặt khác một cái lộ tiếp tục đi tới. Phương Vũ Hân theo trong trí nhớ phế tích vị trí đi tới. nhưng mà không đi bao xa. Bên cạnh một đống trong lâu đột nhiên truyền đến một nữ nhân tiếng khóc. Cầu xin các ngươi, cứu cứu ta đi. Lái xe người theo bản năng dậm phanh lại. Phương Vũ Hân nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy sát đường một đống kiến trúc. Một cái thân hình chật vật nữ nhân đang đứng ở 5 tầng trên ban công. Hoảng sợ về phía bọn họ phất tay cầu cứu. Trần Kiều mở ra cửa sổ xe, vươn đầu nhìn về phía Phương Vũ Dương, dò hỏi hắn ý kiến. Đội trưởng, làm sao bây giờ, muốn hay không cứu người? Hắn hỏi đến thấp thỏm, tư tâm hắn là không quá tưởng cứu người. Tuy rằng cứu người khen thưởng rất cao, nhưng là bọn họ lần này tới mục đích chủ yếu là tìm kiếm nguyên thạch. Mang lên nữ nhân này không chỉ có là cái phiền toái, còn sẽ bại lộ nguyên thạch tin tức. Hắn biết cái này ý tưởng thực ích kỷ, cho nên trong lòng thập phần do dự. Muốn biết Phương Vũ Dương sẽ như thế nào tuyển. Phương Vũ Dương nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái, không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Phương Vũ Hân. Hân hân, ngươi nói làm sao bây giờ? Những lời này nhìn như dò hỏi nàng ý kiến, trên thực tế là đang hỏi nàng có hay không cái gì phát hiện. Phương Vũ Dương thực cảnh giác, ở hắn xem ra, nữ nhân này thập phần khả nghi. Xem nữ nhân chật vật bộ dáng, hiển nhiên quá đến không tốt lắm. Nàng sẽ cầu cứu, hẳn là bị nhốt ở bên trong. Nhưng nàng thanh âm tuy rằng nghe tới thực đáng thương, lại không giả nhược. Này liền ý nghĩa thân thể của nàng trạng thái cũng không giống thoạt nhìn như vậy không xong. Thử hỏi, một nữ nhân bị nhốt ở trong phòng, nàng là như thế nào bảo trì như vậy trạng thái? Phương Vũ Hân lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không cần lý nàng, là bẫy dập sớm tại phát hiện nữ nhân thời điểm. Nàng cũng đã thả ra linh thức xem xét qua, nàng nơi căn nhà kia ẩn giấu 8 người, kia 8 người tất cả đều vận sức chờ phát động, từ bọn họ trên người năng lượng dao động tới xem. Có 5 cái là dị năng giả, dư lại 3 cái tuy rằng là người thường, nhưng mỗi người cầm khảm đao, trên người cơ bắp phồng lên, hiển nhiên là có chút thực lực. Không chỉ có như thế, bên ngoài hàng hiên liền một con tang thi đều không có. Nàng liền tính là một người, cũng không có khả năng bị nhốt ở bên trong. Những người này hiển nhiên là mai phục hảo. Làm nữ nhân kêu cứu, dẫn bọn họ thượng câu. Phương Vũ Dương nghe thấy nàng lời nói, sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống dưới. Hắn lạnh lùng mà nhìn mắt 5 tầng trên ban công nữ nhân, không lại để ý tới nàng, mà là làm cái thủ thế, ý bảo tiếp tục lên đường. Nhưng mà liền ở bọn họ chuẩn bị tiếp tục lên đường thời điểm, phía trước ngõ nhỏ đột nhiên lao tới một chiếc xe taxi. U đọc sách đồng thời, một khác chiếc xe taxi từ phía sau bọn họ lao tới. Hai chiếc xe hoành che ở lộ trung gian, đưa bọn họ cấp ngăn chặn. Cửa sổ xe mở ra một cái phùng, tối om nòng súng từ bên trong vươn tới, nhắm ngay bọn họ. Lúc này, một cái dáng người cường tráng trung niên nam nhân từ trong phòng đi đến 5 tầng trên ban công. Hắn trong miệng ngậm một cây xì gà, trong tay cầm một phen súng tự động, vẻ mặt đắc ý mà nhìn về phía dưới người, đắc ý mà cười rộ lên. Các ngươi xe không tồi, các ngươi nếu là ngoan ngoãn đầu nhập vào ta nói, ta có thể lưu các ngươi một mạng. Thế nào? Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân muốn kỵ máy xe, cũng không có đem súng tự động cầm ở trong tay. Mặt khác hai chiếc xe việt dã cửa sổ xe làm đặc thù xử lý. Từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong, vì thế những người này căn bản không phát hiện người trong xe là cầm thương, súng. Phương Vũ Hân lạnh lùng cười, Dương Rộng nói, Khiêm Khiêm, động thủ. Nàng tiếng nói vừa dứt, những người đó rõ ràng ngẩn người, cũng chưa nghĩ đến bọn họ thế nhưng không muốn sống nữa. Nhưng mà đúng lúc này, bọn họ đầu óc chấn động, bỗng nhiên trở nên vựng vựng chầm chầm lên. Bạch Khiêm Khiêm cùng Phương Vũ Hân đồng thời ra tay, dùng linh thức cùng tinh thần lực chấn động bọn họ thức hải. Cùng lúc đó, Phương Vũ Dương phóng thích lưỡi dao gió, trăng rằm hình lưỡi dao gió xẹt qua trên ban công hai người cổ, trực tiếp đưa bọn họ đầu cắt xuống dưới. Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà, Trần Kiều, đám người đồng thời nổ súng. Chỉ nghe một trận dày đặc viên đạn tiếng vang lên, xe taxi người đều bị viên đạn bắn chết. Này hết thảy cơ hồ phát sinh ở nháy mắt. Những người này căn bản không kịp phản ứng, cũng đã thành vong hồn, chết đến không thể càng chết. Trong phòng người đồng dạng không có may mắn thoát nạn. Bạch Khiêm Khiêm cùng Phương Vũ Hân công kích cơ hồ tất cả đều nhắm ngay bọn họ, dễ dàng liền đánh tan bọn họ thức hải. Toàn bộ chiến đấu không đến một phút đồng hồ liền hoàn thành. Chưa xong còn tiếp. PS Đệ Tam càng ngày mai bổ tâm tắc R655 hết chương.